Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, phần 95, Yến Nam Thụy rốt cuộc đi rồi trở về. Hắn một lần nữa ở Tề Tư Nguyên bên người ngồi xuống. Trong lòng tưởng lại là bị kéo vào trò chơi này lúc sau, hắn đạt được duy nhất chỗ tốt, đại khái chính là hoàn toàn trị hết chính mình thói ở sạch trứng. Ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng? Yến Nam Thụy hỏi Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên khó được lười nhắc mà lắc lắc đầu. Không có đầu mối, bất quá hắn dừng một chút lại nói. Ta trực giác nói cho ta muốn từ từ. Nhưng là, tại đây loại đói khát khẩn trương lại mỏi mệt dưới tình huống. Ta đã vô pháp bảo đảm ta trực giác là xuất phát từ đối sự kiện bản thân mẫn cảm mà làm ra. Vẫn là nó chỉ là đại não khuất phục với thân thể yêu cầu mà phát ra một ít tin tức mệnh lệnh thấy. Tề Tư Nguyên nói như vậy, Yến Nam Thụy nghĩ nghĩ, vẫn là đứng lên, lại ở trong phòng tìm tòi một lần, chính là loại này siêu tầm cũng chỉ có thể là đi một vòng. Gần gũi quan sát một chút phòng trong sự vật cùng bài trí mà thôi. Đồ vật đều là hư, cảnh tượng đều là cố định. Tưởng phiên động đều phiên động không được, lại lần nữa đi xong một vòng, Yến Nam Thụy cũng nhịn không được thở dài một hơi. Xác thật tựa như Tề Tư Nguyên nói như vậy, căn bản là không có gì có thể xưng được với là manh mối đồ vật. Ở cái thứ nhất mật thất thời điểm, tốt xấu còn có hai cái tiểu quỷ ca hát cho bọn hắn manh mối. Trên vách tường mê cung cũng là manh mối. Mê cung trừ bỏ là thoát đi cái thứ nhất mật thất mấu chốt vẫn là cái thứ hai thông đạo mê cung chỉ dẫn, nhưng trước mắt, nơi này nhìn như cái gì đều có, lại cố tình cái gì đều không có. Đúng rồi, Yến Nam Thụy còn đứng ở nhà ở trung ương thở dài. Tề Tư Nguyên lại như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau nói. Cái loại này, màu trắng khí cầu cắn ngươi thời điểm. Ta mơ hồ nhìn đến nó ý đồ đem nó trên người kia căn tinh tế cái đuôi chui vào thân thể của ngươi. Ta cảm thấy, cắn thương ngươi cũng không phải nó ý đồ. Nó cắn ngươi đại khái chỉ là vì làm nó thân thể cố định ở ngươi trên người. Đem cái đuôi chát nhập thân thể của ngươi mới là nó chân chính mục đích, khi đó tình huống quá mức khẩn cấp. Tề Tư Nguyên chỉ tới kịp nhanh chóng đem cắn Yến Nam Thụy, màu trắng khí cầu chụp bay. Sau đó dẫn hắn đào tẩu, lúc ấy, cũng không có quá nhiều thời giờ cùng cơ hội đi hồi tưởng chi tiết. Mà vừa rồi, Tề Tư Nguyên nhìn như ngồi dưới đất ăn không ngồi rồi. Nhưng là hắn trong đầu, vẫn luôn ở hồi tưởng cùng trải vuốt bọn họ hôm nay tiến vào thần miếu sau hết thảy chi tiết. Thẳng đến vừa mới, hắn mới một lần nữa nhớ lại hắn chụp bay, màu trắng khí cầu đi cứu Yến Nam Thụy thời điểm. Khóe mắt dư quang sở liếc đến chi tiết, Yến Nam Thụy nghe vậy âm thầm kinh hãi. Hắn nhịn không được lại nhìn thoáng qua chính mình gục xuống ở bên người tay phải cánh tay. Miệng vết thương xác thật không có lại tiếp tục lan tràn. Xem ra Tề Tư Nguyên nói không có sai. Cắn thương hắn cũng không phải, màu trắng khí cầu chính là mục đích. Miệng vết thương lan tràn cũng chỉ là bị cắn di chứng. Nếu làm màu trắng khí cầu cái đuôi tiến vào thân thể, kia khả năng mới là đáng sợ nhất sự tình. Chính là, đường màu trắng khí cầu tế cái đuôi tiến vào đến nhân thể lúc sau. Đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Liền ở ngay lúc này, trong phòng nguyên bản yên lặng hết thảy tựa hồ nổi lên một chút biến hóa. Tề Tư Nguyên, bệ bếp hỏa bậc lửa, Yến Nam Thụy thực mau liền phát hiện không tầm thường địa phương. Đường hắn lần thứ hai xem xét thời điểm, bệ bếp vẫn là hôi phác phác một mảnh, mà lúc này, có hừng hực ngọn lửa đang ở bếp bên trong thiêu đốt. Thường thường, còn phát ra, bùm bùm, bó củi tạc nứt thanh. Chương 97 Cổ thôn sương mù 38 Tề Tư Nguyên nghe vậy chạy nhanh đứng lên qua đi xem. Quả nhiên, nguyên bản đen nhánh an tĩnh lòng bếp, hiện tại chính thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Qua một lát, trong nồi cư nhiên còn dần dần mà toát ra hơi nước. Như là trong nồi mặt có thủy, thủy đã thiêu khai giống nhau. Tề Tư Nguyên thử lại đi đụng chạm chúng nó. Cùng ban đầu cũng không có khác nhau. chúng nó như cũ là cùng không khí giống nhau, vẫn cứ cận tồn ở chỗ ảo giác chung, nhưng là theo ngọn lửa thiêu đốt cùng thủy thiêu khai, trong nhà giống như lại càng ấm áp một ít. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy cho nhau nhìn nhìn đối phương, đều là muốn nói lại thôi. Lúc này, cửa gỗ bên ngoài, cư nhiên truyền đến tiếng bước chân, hai người đều là cả kinh. Đối bọn họ mà nói, cửa gỗ ngoại chính là vách tường, nơi nào tới tiếng bước chân. Tiếng bước chân dần dần tiếp cận, có thể thấy được là bôn cửa gỗ tới. Vì thế Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy theo bản năng mà liền muốn trốn tránh lên. Đáng tiếc, nhà ở không lớn lại thập phần đơn sơ, xác thật không có có thể giấu người địa phương. Hai người chỉ có thể tại chỗ đứng, gắt gao mà nhìn thẳng cửa gỗ. Một lát sau, cửa gỗ cư nhiên kẽo kẹt một tiếng bị người từ bên ngoài mở ra. Sau đó một cái dáng người có chút mập da nam nhân đi đến. Nam nhân vừa vào cửa liền nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái. Sau đó phát ra cổ quái mà ái muội tiếng cười. Tiếp theo liền đi tới bàn ăn biên ngồi xuống. Nghiêng con mắt đối Yến Nam Thụy nói. Thất thần làm gì, còn không đi pha trà. Yến Nam Thụy cùng Tề Tư Nguyên đều xem ngây người. Bởi vì đối bọn họ tới nói như không khí giống nhau ghế dựa. Cái kia mập da nam nhân lại ổn định vững chắc mà ngồi ở mặt trên. Nếu nói, nam nhân kia cũng là ảo giác một bộ phận nói, kia hắn vì cái gì lại thấy được Yến Nam Thụy đâu? Hơn nữa, hắn thần thái cùng ngữ khí đều thập phần cổ quái, trong ánh mắt đầu không có hảo ý xem đến hai người quả thực liền phải buồn nôn. Quan trọng nhất chính là, Tề Tư Nguyên là nhận được hắn. Cái này hơi hơi mập da trung niên nam nhân, còn không phải là ngày hôm qua gặp qua thôn trưởng sao? Cái kia tiểu mập mạp phụ thân, bất quá, ngày hôm qua nhìn thấy cái kia thôn trưởng đã là một cái khô quắt tiểu tụy tao lão nhân. Mà trước mắt thôn trưởng này chính trực tráng niên, khuôn mặt cùng thân thể đều thực hiện phúc hậu, đáng khinh trong ánh mắt đầu còn mang theo vài phần tịnh khí lăng nhân. Ngày hôm qua nhìn thấy thôn trưởng, nhưng không có như vậy thần thái, nếu không phải Tề Tư có thể nhớ rõ nhân thể diện mạo đặc thù. Chỉ sợ cũng là nhận không ra trước mắt người nam nhân này chính là ngày hôm qua thôn trưởng. Thấy Yến Nam Thụy đứng bất động, thôn trưởng lại là trừng mắt, xú đàn bà còn xử làm chi, thiếu thu thập không phải. Một câu, xú đàn bà, đem Yến Nam Thụy tức giận đến mở to hai mắt nhìn. Tề Tư Nguyên lại là không nhịn xuống, phụt cười một tiếng. Kết quả, thôn trưởng lại hướng tới Tề Tư Nguyên mắt lé xem ra. Đầu tiên là dùng lúc ấy đánh giá Yến Nam Thụy khi đồng dạng không có hảo ý ánh mắt đánh giá Tề Tư Nguyên một hồi, sau đó trong ánh mắt liền lộ ra ghét bỏ chi sắc. Tiện đà đối Tề Tư Nguyên quát, tiểu nha đầu, cút đi đi chơi, ta và ngươi nương có chuyện muốn nói. Yến Nam Thụy lúc này hừ lạnh một tiếng, thập phần mang thù mà đối Tề Tư Nguyên nói một câu. Tiểu nha đầu, Tề Tư Nguyên cười khổ. Không biết trước mắt một màn này đến tột cùng diễn đến là nào vừa ra. Yến Nam Thụy đương nhiên không có khả năng thật sự đi đảo cái gì trà. Trong phòng này đầu hết thảy đều không thể đụng vào, đảo lông gà cái trà. Hắn lạnh lùng mà nhìn trước mắt cái này dáng người mập da trung niên đáng khinh nam. Tự hỏi chính mình chỉ còn lại có một bàn tay còn có thể hay không đủ một quyền đả đảo hắn cái này. Hơi béo nam nhân, nếu đánh nhau nói, Tề Tư Nguyên gia hỏa kia có thể hay không đủ hỗ trợ đánh nhau đâu. Nhìn thấy hai người đều không có động, thôn trưởng quả nhiên lại lần nữa tức giận. Hắn đằng một chút từ ghế trên đứng lên, còn hung hăng mà chụp một chút cái bàn. Cái bàn phát ra, bành một tiếng, có vẻ lung lay sắp đổ. Trước mắt cảnh tượng thuyết minh. Trước mắt cái này mập da nam tử xác thật là có thể chạm vào trong phòng hết thảy. Sau đó thôn trưởng ý đồ vòng qua cái bàn đi tới. Kia tư thế, rõ ràng là muốn đi bắt Yến Nam Thụy. Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Thực mau, cửa gỗ lại một lần bị người đẩy ra. Một cái làn da ngăm đen đầy mặt phong sương hán tử đi đến. Mới tới hán tử thấy thôn trưởng ở bên trong đầu tiên là sửng sốt một chút. còn không có chờ hắn thay gương mặt tươi cười. Thôn trưởng liền không vui mà nói. Sao ngươi lại tới đây? Kia ngăm đen hắn tử co rúm lại một chút cổ. Cười theo nói. Hôm nay đây chẳng phải là vừa lúc đến phiên ta nhật tử sao? Ngài như thế nào cũng. Hắn xoa xoa đôi tay cong eo lấy lòng mà nói. Ánh mắt thường thường mà ngắm một ngắm Yến Nam Thùy. Lại ngắm một ngắm Tề Tư Nguyên. Đến lúc này. Nếu Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đối trước mắt phát sinh sự tình còn không có một chút hợp lý suy. Đoán nói, liền uổng phí bọn họ chỉ số thông minh. Có suy đoán bọn họ, tức khắc liền cảm thấy dịch dạ dày cuồn cuộn. Một cổ ghê tởm nảy lên trong lòng. Đã từng ở cái này trong thôn. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thôn trưởng đối với ngăm đen hán tử hừ lạnh một tiếng. Không đến nhật tử, ta liền không thể tới. Không không không, ngăm đen hán tử chạy nhanh bồi cười nói. Nếu không ngày trước, ta ở cửa chờ, hắn nói. Liền lại muốn mở cửa đi ra ngoài. Ai ngờ, thôn trưởng lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Ngăm đen hán tử sửng sốt, không rõ nguyên do mà quay đầu lại nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng lúc này lộ ra tà ác tươi cười. Tới liền lưu lại đi. Còn không có chơi đùa thêm một cái người. Người phúc khí hảo, chúng ta nếm cái tiên, ngăm đen nam tử một chút liền nghe hiểu. Biểu tình tức khắc liền trở nên hưng phấn lên. Hắn ngữ khí kích động đến độ có chút nói lắp. Ai, thành thành, liền chiếu ngài nói, vẫn là thôn trưởng ngài. Ân, có kiến thức, hắn suy nghĩ nửa ngày mới tìm ra một cái không như vậy đáng khinh hình dung từ tới chụp thôn. Trưởng mông ngựa, thôn trưởng lại không cảm kích, hắn khinh thường mà hướng ngăm đen hán tử hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại hướng về phía Tề Tư Nguyên nói, tiểu nha đầu, cút đi, không kêu ngươi không được tiến vào, có nghe hay không, kia ngăm đen hán tử cũng nhìn về phía Tề Tư Nguyên. Sau đó tạp đi miệng nói, nha đầu này cũng 8 tuổi đi, lớn lên cũng quá nhỏ gầy chút. Làm khô cằn, nếu là lại trường 2 năm, hắc hắc hắc, Yến Nam Thụy quả thực muốn nghe không nổi nữa. Hắn sắc mặt cực kỳ lạnh lùng mà đối Tề Tư Nguyên nói. Tề Tư Nguyên, sẽ đánh người sao? Sẽ, Tề Tư Nguyên cũng là vẻ mặt lạnh băng, trả lời đến chém đinh chặt sắt. Không cần hai người bọn họ tiến lên đánh người, thôn trưởng liền trước cấp khó dằn nổi mà vài bước mại lại đây. Ý đồ duỗi tay đi bắt Yến Nam Thụy, mà Yến Nam Thụy tắc thuận thế dùng không có bị thương tay trái. Hung hăng mà một quyền tạp đi ra ngoài, nhưng mà, thôn trưởng lập tức phát cái không, mà Yến Nam Thụy nắm tay cũng chỉ là tạp tới rồi không khí. Hai người đồng thời đều ngây ngẩn cả người, lúc này chỉ có bàng quan Tề Tư Nguyên cùng kia ngăm đen nam tử có thể xem đến rõ ràng. Bởi vì hai người đều là về phía trước lại đều phát cái không. Hiện tại hai người thân ảnh đã đan xen ở cùng nhau. Hơn nữa hai người thân ảnh cư nhiên còn trọng điệp. Một người được khảm một người khác. Kia ngăm đen hán tử xem đến trợn mắt há hốc mồm. Mà Tề Tư Nguyên trong nháy mắt liền xem minh bạch. Bọn họ xem nơi này hết thảy đều là ảo giác. Đều là tiếp xúc không đến. Mà đối phương cũng là như thế. Bọn họ nhìn đến Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đại khái là bọn họ quen thuộc một nữ nhân cùng một. Cái nữ hài, bọn họ nhìn đến hai người cũng là ảo giác, đồng dạng là xem tới được lại không cách nào tiếp xúc đến. Quỷ, quỷ a a a a a, ngăm đen hán tử ở sừng sốt vài giây lúc sau, bỗng nhiên kinh thanh hét lên lên, hắn xoay người kéo ra cửa gỗ, chuẩn bị cướp đường mà chạy. Liền ở ngay lúc này, một thanh đoàn kiếm đột nhiên từ cửa gỗ ngoại ngang trời xuất hiện trực tiếp từ đầu bắt đầu. Đem kia ngăm đen hán tử cắt thành hai nửa, nhưng mà, từ nay về sau cũng không có cái gì huyết tinh khủng bố hình ảnh xuất hiện. Ngăm đen hán tử bị thiết lúc sau phát ra lại là chi chi thanh âm. Thanh âm này, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đều cũng không xa lạ. Theo chi chi thanh âm qua đi. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy trước mắt cảnh tượng bắt đầu biến ảo cùng sụp xuống. Cảnh vật một chút mà từ hai người trước mắt rút đi. Dần dần từ ảo cảnh triển lộ ra tới. vẫn là thần miếu kia quen thuộc trần nhà cùng vách tường. Từ Nguyên, người không sao chứ? Đây là Tiếu Mạc Hàng thanh âm. Hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Tề Tư Nguyên nhìn chăm chú nhìn lại, kia ngăm đen hán tử bị cắt thành hai nửa địa phương. Lúc này đang đứng một người nam nhân, trong tay nắm một phen đoản đao. Không phải Tiếu Mạc Hàng lại là ai? Tiếu Mạc Hàng, người đã đến rồi. Tề Tư Nguyên cũng phi thường cao hứng, không nghĩ tới bọn họ có thể ở thần miếu ảo cảnh gặp lại. Loại này thời điểm có thể gặp được Tiếu Mạc Hàng, thật sự là thật tốt quá. Hết chương.